cũng là chúng ta học về pháp chân đế. Nhưng mà kỳ này đó thì tôi cho lớp học thuộc lòng 80 pháp thực tính để làm căn bản cho vi diệu pháp về sau. Nghĩa là sau này chúng ta không có phải định nghĩa thêm nữa, chúng ta không cần phải học thêm nữa, chúng ta chỉ học về những cái công thức của vi diệu pháp thôi. Nếu mà chúng ta nói có bốn, chúng ta nói hẹp thì có bốn, mà chúng ta nói rộng, nếu mà tính theo cái trạng thái, cái này phải ăn tem chứ. Dạ, con lấy cái máy nói cái che rồi. Cái che cầm dễ. Rồi rồi, tưởng càng tên thì chứ. Khi mà chúng ta nói bốn pháp chân đế là chúng ta nói tâm, tâm sở, tác pháp và niết bàn. Theo duy thức học thì họ có một gọi là bách pháp, là 100 pháp, 100 pháp thực tính. Mà theo A Tỳ Đàm thì chúng ta không tới 100 pháp, có 80 pháp thôi. Và 80 pháp đó, mặc dù 121 tâm hay là 89 tâm, nhưng vì tâm chỉ là thức quẩn, tâm chỉ là thức quẩn, do đó cho nên chúng ta kể một, chúng ta kể một, một, một ý nghĩa, một trạng thái thôi. Và sau khi mà chúng ta học xong cái pháp thực tính về tâm rồi thì từ đó về sau chúng ta sẽ phân tích ra. Còn về sở hữu tâm thì ở đây thọ quẩn, thọ quẩn này chúng ta phải học 4 pháp, 5 pháp, tức là thọ khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả. Bởi vì mỗi một cảm thọ nó có ý nghĩa khác nhau chứ không có giống nhau, do đó cho nên chúng ta học 4. Thọ thì chúng ta học 5. Tưởng quẩn thì chúng ta học 1. Hành quẩn thì chúng ta học tới 50. Nhưng mà thật ra không tới 50, là bởi vì thích thân thích tâm chúng ta gom thành 1, kinh thân kinh tâm học 1, nhu thân nhu tâm học thành 1, chánh thân chánh tâm học thành 1, vân vân. Thì như vậy chúng ta có 1 cặp, 2 cặp, 3 cặp, 4 cặp, 5 cặp và 6 cặp. 6 cặp chúng ta học 1, 6 cặp 12, 12 chúng ta học 1, thành ra kể 6. 50 trừ 6 thì chúng ta còn học 44. 28 sắc pháp, 28 sắc pháp với niết bàn, 6, 7, 11, 12, 30, phải không? Phải không? Đủ không? 4, 4, 6, 6, 9, sao kỳ? 20 hả? 22, 8, đúng là 80, 80 pháp thực tính. Nếu mà để chúng ta hiểu rõ về cái pháp chân đế thì chúng ta nên học cái này. Các khóa trước đến nay tôi không có dạy cái này. Hôm nay thì cái lớp của chúng ta hơi đặc biệt một chút, do đó cho nên tôi phải nghĩ đến cái cách học này. Nhưng mà học cái này buộc lòng chúng ta phải học thuộc, phải học nhớ. Cho ta nhớ. tính. Lúc chúng ta có thực tính thì chúng ta phải biết qua ba vấn đề, phải biết qua bốn vấn đề, bất cứ pháp nào cũng vậy. Trước hết là chúng ta phải biết về cái trạng thái của pháp đó, gọi là lakkhana. Thứ hai là chúng ta phải biết về phận sự của pháp đó, gọi là rasa. Thứ ba là chúng ta phải biết thành quả của pháp đó, hay là cái sự hiện hữu của pháp đó, hay là hiệu quả của pháp đó. Và thứ tư là chúng ta phải biết cái yếu tố cần thiết, hay là cái nhân sanh, gọi là padatthana. Ngài các vị A-ca-lê, các ngài dẫn chứng như thế này. Thí dụ như chúng ta muốn biết một người, muốn biết rõ cái lai lịch của một người, thì chúng ta phải biết tên họ, phải biết cái nghề nghiệp, chúng ta phải biết cái năm sanh, và chúng ta phải biết tên cha tên mẹ của người đó như thế nào, thì chúng ta mới biết. Chứ không thể nào mà chúng ta gặp cái người đó rồi chúng ta chỉ cần hỏi tên là chúng ta biết rõ về họ, chúng ta nắm rõ về họ. Nếu như mà trong cái việc hành chánh mà chúng ta chỉ cần ghi tên cái người đó thôi, thì như vậy là cái chỗ, cái cơ sở đó, cái cơ sở hành chánh này nó quá là rời rạc, quá là rời rạc, không có cái gì để đảm bảo. Còn khi mà chúng ta muốn biết rõ một người, và người ta lấy cái lý lịch trích ngang của mình, và khi mà chúng ta trình bày về cái tên tuổi của mình, năm sanh của mình, nghề nghiệp của mình và tên cha mẹ như thế nào, thì như vậy mới gọi là chắc thật. Cũng như chúng ta biết về 80 pháp thực tính của người, thì khi mà chúng ta học xong 80 pháp thực tính thì chúng ta nên biết cái pháp chân lý thứ nhất là tâm. Thì chúng ta chỉ học tâm là một pháp thực tính thôi. Và nếu nói về tâm sở thì chúng ta học 51 pháp thực tính, phải 51 pháp thực tính, đúng 51 pháp thực tính hả? 44 với 45 là 49 pháp thực tính của tâm sở, 49 pháp thực tính của tâm sở. Và khi mà chúng ta học về cái pháp chân đế thuộc về sắc pháp thì chúng ta phải biết rõ 28 pháp thực tính, bởi vì mỗi một sắc nó đều có trạng thái khác nhau. Tôi sẽ mở dùm cái quạt máy. Và chúng ta học về Niết Bàn, chúng ta cũng biết rõ về pháp thực tính của Niết Bàn. Và 80 pháp thực tính bây giờ chúng ta viết bài, viết đến đâu thì giải đến đó. Một à, không phàn nữa, để viết sử dụng định nghĩa cái này nè. Pháp thực tính là pháp có bản thể thật, là pháp có bản thể thật. Vậy pháp thực tính có trạng thái riêng, có trạng thái riêng, mẫu vật đơn, lakkhana, có trạng thái riêng, đúng không? Đâu phải có phận sự riêng, có phận sự riêng. Có sự thành tựu, có sự thành tựu. Hay hiện bài cái hiện bài chữ Pachupatthana, chữ Pachupatthana tức là chỉ cho một cái sự hiện hữu, cái sự có mặt. Phải và mỗi pháp thực tính đều có nhân tố, đều có nhân tố. Cái chữ nhân tố ở đây đó, nhân có nghĩa là làm, nhân có nghĩa là cái nguyên nhân, còn tố có nghĩa là làm ra. Như vậy nhân tố có nghĩa là cái nhân sanh ra nó. Chúng ta nhớ mở một đơn Pachupatthana. Thật ra đó thì nếu mà căn cứ vào nguyên chữ Pali thì cái chữ Pachupatthana nó là nhân cần thiết. Nhân cần thiết, chữ Pada tức là gốc, chữ Pada còn có nghĩa là bước đi hay là bằng chân. Như vậy chữ Pada là gốc, còn chữ Thana tức là nguyên nhân. Bởi vì các pháp sanh lên nó có rất nhiều cái yếu tố để thành, chứ chúng ta không thể nói một cái nguyên nhân được. Nhưng mà chúng ta nói cái nhân nào mà căn bản nhất, gần nhất. Ví dụ bây giờ chúng ta nói về cái bàn thì người ta chỉ nói duy nhất là cái bàn này được làm bằng gỗ, người ta chỉ nói gỗ thôi chứ không phải là bằng sắt, không phải bằng nhôm gì nữa, được làm bằng gỗ. Mà thật sự ra thì cái nguyên nhân mà sanh ra cái bàn đó, tạo ra được cái bàn, sản xuất được cái bàn thì có rất nhiều. Nếu như gỗ đó mà nó không có mộc, nó không có phát xuất từ cây thì làm sao có gỗ? Mà cây đó phải phát xuất từ mặt đất, phải có đất nuôi cây, cây đó mới cho thành gỗ. Mà cây đang thi công làm sao thành gỗ được? Là phải nhờ cái anh thợ rừng, anh đốn cây về, anh mới đi bán cho những cái trại cưa, người ta mới xẻ ra thành gỗ. Nhưng mà như vậy cũng chưa thành các bạn nữa, phải có yếu tố nữa, phải có anh thợ mộc, phải có anh thợ mộc. Nhưng mà nếu có anh thợ mộc không cũng chưa đủ. Nếu anh thợ mộc không nhờ cái cưa, không nhờ cái bào và không nhờ những cây đinh thì cũng không thể làm được các bạn. Chúng ta hiểu không? Như vậy thì cái món đồ này nó có rất nhiều cái nguyên nhân để làm cho phát sanh. Nhưng mà nếu nói như vậy thì dài dòng quá. Do đó cho nên người ta chỉ nói cái gì nó gần gũi nhất, nó căn bản nhất. Thì bây giờ nói muốn đóng cái bàn này là phải nhờ gỗ, chỉ vậy thôi. phải có gỗ, có gỗ mới đóng được. Chúng ta hiểu không? Thí dụ như người đó, tại sao trong lý lịch người ta chỉ hỏi tên cha tên mẹ? Đúng ra nếu mà phân ra thì rất là nhiều, bởi vì người đó là con của ông này bà này, là cha mẹ. Nhưng mà hỏi vậy chứ cha mẹ từ đâu có? Từ nơi ông nội, bà nội, ông ngoại, ông ngoại. Rồi ông nội, ông ngoại của mình từ đâu có? Phải nói với ông cố. Rồi bắt đầu suy diễn cho đến khi mà sinh ra từ nơi 100 quả trứng của lập. Nhiều gớm vậy. Cho nên chúng ta lấy lý lịch kiểu đó thôi chết. Cho nên giờ chỉ nói duy nhất là cha mẹ người đó là gì được rồi, lấy cái nhân mà gần gần nhất. Chúng ta hiểu không? Do đó cho nên chúng ta học về Padatthana của pháp thực tính thì chúng ta nên biết rằng đó là lấy cái yếu tố cần thiết nhất, gần gũi nhất, thì chúng ta không có lấy dài dài. Chừng nào mà chúng ta học lên đến cao học Pali đó, ở cao học Vi Diệu Pháp đó, lúc bây giờ chúng ta mới biết rằng cái pháp này sanh lên nó có nhiều nhân và nhiều duyên, có nhiều nhân nhiều duyên, lúc đó chúng ta mới phân tích. Chẳng hạn như khi nói đến tâm thiện sanh lên thì chúng ta phải biết rằng do nhân duyên cũng có, bởi vì có vô tham vô sân vô si. Do cảnh duyên cũng có, bởi vì có cái đối tượng khả ái khả kính, hay là có cái đối tượng để cho suy quán về vô thường của nó vô ngã, hay là có cái đối tượng để cho suy niệm về giới chẳng hạn, hay là về đức tin gì đó. Từ trưởng duyên, ví dụ bây giờ chúng ta muốn phát khởi lên tâm thiện thì phải do dục trưởng, cần trưởng, tâm thượng trưởng, thẩm trưởng, tức là phải do cái ý chí, do cái hoài bão, do cái lý tưởng tu tập của mình, rồi phải có sự tinh tấn nỗ lực mới làm tâm thiện phát sanh được, rồi phải có trí tuệ trong đó nữa, chứ không phải tâm thiện sanh khởi đơn giản chỉ có một nhân, nó có rất nhiều nhân. Nhưng mà ở đây chúng ta lấy nhân nào gần nhất, chúng ta lấy nhân nào gần nhất, đó là chúng ta học về cái pháp thực tính. Cái lợi ích của cái pháp thực tính là để cho chúng ta hiểu được, chúng ta hiểu được bốn khía cạnh của cái pháp, của một pháp thực tính. Chúng ta học bốn pháp, bốn khía cạnh này là để chúng ta hiểu được cái pháp thực tính đó nó ra sao. Hoặc chúng ta nói một cách khác, khi chúng ta muốn hiểu được một cái vật gì thì chúng ta phải hiểu về cái hình thức của nó, cái màu sắc của nó, hiểu về cái trọng lượng của nó, và chúng ta hiểu về tác dụng của nó, chứ không phải là đơn giản. Không phải là đơn giản. Chúng ta ăn một cái bánh, chúng ta cũng phải biết cái bánh loại đó nó có cái hương vị như thế nào, nó làm bằng cái chất gì, rồi cái tác dụng của nó bổ dưỡng ra sao, rồi do cái hãng nào mà sản xuất, chứ không phải chúng ta ra chợ chúng ta gặp cái gì chúng ta ăn cái đó. Cái kiểu mà ăn hàng của mấy bà mấy cô mới ăn vậy, tức là khỏi cần biết khỏi cần biết cái gì hết, là ra gặp là mua ăn à. Bây giờ chúng ta chép bài. Chấm xuống dòng. Pháp thực tính Có 80 pháp. Nói rộng thì có 202, có 202 202 là chúng ta nói như thế này: cái pháp chân đế đề cập đến bốn phần là 121 tâm, 121 tâm. Tâm sở là có 52, sắc pháp có 28 và niết bàn chỉ có một. Như vậy là chúng ta có 202. Nhưng mà khi chúng ta học tóm gọn lại thì chúng ta chỉ học 80 pháp thôi. Sử dụng số 1, hai chấm sử dụng số 1. Tâm. Gồm 121 thứ. Gồm 121 thứ. Nhưng kể thành pháp thực tính. Nhưng kể thành pháp thực tính. Như nè, học Phật học chuyên đề ha. Nhưng kể về pháp thực tính chỉ có một. Tâm có bốn khía cạnh. Tâm có bốn khía cạnh. Nói lên hành trạng. Lên hành trạng. Chữ hành trạng ở đây tức là chỉ cho một cái trạng thái và là chỉ cho cái sự hoạt động của thứ tâm đó như thế nào. Hai chấm xuống dòng. Chứ nhất cái này thì hơi nhiều quá. Chắc sư phải nhờ Quỳ Tấn lên viết bản dùm em. Chút xíu về mình viết sao? Viết ba ly nhiều quá. Bôi hết cái đó đi. Xuống dòng, gạch đầu dòng. Khoan, để viết vào ly sao. Trạng thái của tâm. Trạng thái của tâm. Là biết cảnh. Mở ngoặc đơn. Mở ngoặc đơn dưới hết cái đó. Mở ngoặc đơn. Aramana Vichanana Lakhana. Lập thân á. Quý cha na na. Lập thân năng. Lập thân năng. Rồi rồi. Viết luôn cái Bali thứ hai đi. Ok được. Lập thân năng. Ở trong đó đánh sai rồi á, thấy chữ N không, chữ N giống dấu nặng, dấu chấm trên. Hả? Viết trên xong chưa? Chấm xuống dòng số 2. Phận sự của tâm. Phận sự của tâm là hướng đạo tâm sở, là hướng đạo tâm sở. Đúng một đường, mỗi một đường đúng một đường. Bút tăng cầm má ra tăng, hướng đạo tâm sở. Xí dùng cách đâu dùng. Hả? Sao? Hả? Không kịp hả? Đợi 10 năm sau đi. Lớp này 10 năm nữa đọc chính tả Bali mới viết được. Bây giờ mà đọc tiếng Việt thì viết mà còn trật lên trật xuống, trật tới trật lui. Người ta nói trật lên trật xuống thì còn đỡ, này còn trật tới trật lui nữa. Nghĩa là không còn chỗ chen. Rồi chấm số dòng gạch đầu dòng. Số 3 à, gạch đầu dòng thôi. Gạch đầu dòng. Sự hiện bài của tâm. Chúng ta xài chữ hiện bài đi, nó hay không? Sự hiện bài của tâm. Là nối tiếp sanh diệt. Là nối tiếp sanh diệt. Mẫu vật đơn. Sanh đá há ná. Sanh đá há ná. Bách chú bách tha. Tha ná. Này hai chấm. Chú bách tha ná hai chấm. Ha, xong hết cái đơn. Được chưa? Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Nhân cần thiết cho tâm sanh. Nhân cần thiết cho tâm sanh. Mình được vài tấn về dỗ chút. Bây giờ để sư giải cái này cái đã. Nhân cần thiết là danh và sắc. Là danh và sắc. Mấy cái này khi mà tôi giảng mấy cái này đó thì ở dưới trong lớp yêu cầu là chúng ta ghi cái gì cả, chúng ta ngồi chúng ta nghe thôi. Mẫu vật đơn nam á ru phát phát đất thành á phát đất thành. Bởi vì mấy cái này chúng ta Nếu mà ngồi lo viết không thì chúng ta không hiểu gì cả. Mà viết thì chúng ta không có thời giờ đâu. Trạng thái của tâm là biết cảnh, cái điều này chúng ta dễ hiểu phải không? Bởi vì nó là năng tri cảnh. Biết cảnh gọi là tâm, mà bị tâm biết gọi là cảnh. Cái điều này chúng ta dễ hiểu thôi. Nhưng mà cái phận sự của tâm được gọi là hướng đạo cho sở hữu tâm. Chúng ta thấy như thế này nè, những sở hữu tâm này mà nó sanh khởi được, có mặt được và nó làm việc đối với cảnh được là do khi mà tụi nó phối hợp trong một tâm. Tâm này làm việc đối với cảnh, xử sự đối với cảnh thì những sở hữu này nó mới dựa vào thức quẩn này mà nó xử sự đối với cảnh được, chứ không thể nào mà sanh khởi một cách đột ngột. Cũng chẳng hạn như bây giờ nói gì, tất nhiên công nhân là cần thiết cho một công ty, nhưng mà cái công ty sản xuất cái món hàng đó ra, người ta không nấu cái món hàng này do công nhân này sản xuất, mà người ta nấu món hàng này do công ty đó sản xuất. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng cái công ty đó mà muốn sản xuất được món hàng là phải có nhiều công nhân, thì như vậy công ty đó là hướng đạo cho công nhân. Chúng ta hiểu không? Cũng như xúc thọ tưởng tư định mạng căn tác ý gì đó, những tâm sở này mà nó xử sự đối với cảnh được, chúng biết được cảnh thì phải do nhờ thức quẩn, do nhờ một cái tập hợp, một cái tập hợp sở hữu tâm này. Chúng ta gọi một cái tập hợp của các sở hữu tâm hay của các tâm sở, chúng ta gọi đó là tâm. Như vậy tâm cũng giống như một công ty, và sở hữu tâm cũng giống như những công nhân viên trong cái công ty đó. Thì vậy công ty là lãnh đạo công nhân, một cái xí nghiệp là lãnh đạo công nhân. Không có công nhân, không có nhiều công nhân vô đó thì không thành một cái công ty hay một xí nghiệp. Nhưng mà những người công nhân mà không có cái sự tổ chức của một công ty thì những người công nhân không làm được gì hết. Chúng ta hiểu không? Do vậy cho nên tâm mới gọi là hướng đạo bất băng cơ mát. Chứ chữ búp văn cơ má chúng ta đừng có nghĩ là đi trước. Không bao giờ một tâm sanh khởi, trong tâm đó có vừa thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Đừng có nghĩ rằng thức quẩn sanh trước rồi ba quẩn kia sanh sau, không có đâu. Sanh một lượt. Nhưng mà chữ búp văn cơ má là một thuật ngữ để người ta chỉ cho cái sự hướng đạo, cái sự dẫn đầu. Rồi bây giờ chúng ta nói đến sự hiện bài của tâm, tức là sanh thứ lớp, nối tiếp sanh khởi. Ở đây tâm sanh khởi không bao giờ hai ba thứ mà nó chồng chéo lên nhau như thế này. Sắc pháp của chúng ta thì nó sanh lộn xộn như vậy được, bởi vì nó có sự biến thái. Mạnh sắc nào nó muốn biến dạng sao nó biến dạng, nhưng mà tâm thì khác. Tâm này sanh khởi, sanh trụ diệt, rồi mới khi mà diệt rồi thì tâm khác mới sanh lên. Rồi tâm này nó diệt, nó sanh ở đây, nó trụ ở đây và nó diệt ở đây, thì lúc bây giờ tâm khác mới sanh lên. Cứ như vậy nó tiếp nối. Tâm có nghĩa là cái sự hiện bài của tâm là gì? Tức là cái sự thứ lớp sanh khởi, nối tiếp nhau mà sanh diệt, nối tiếp mà sanh diệt. Đặc biệt cái chỗ đó chúng ta phải. Còn bây giờ khi mà chúng ta đề cập đến nhân cần thiết của tâm, tâm sanh, nhân cần thiết để cho tâm sanh, tức là danh và sắc. Danh ở đây là gì? Sắc ở đây là gì? Chị Nam á, danh. Trong khi tâm chết tá nó cũng là danh vậy. Nhưng mà khi nói đến Nam á, Nam á rô quá, danh và sắc mà làm nhân sanh cho tâm đó, tức là ám chỉ cho thức quẩn, tâm là thức quẩn. Thức quẩn này nó muốn được hình thành, cái công ty đó muốn được hình thành là bởi do những công nhân viên. Thì thức quẩn này muốn hình thành là nó phải có thọ quẩn, tưởng quẩn, nó phải có nhiều hành quẩn. Thì thọ tưởng hành, hành là 50 sở hữu, thọ là một sở hữu, tưởng là một sở hữu, hành thì như vậy có 52 sở hữu. 52 sở hữu này chúng ta gọi đây là danh. Có danh quẩn sở hữu. Danh quẩn sở hữu là yếu tố để tạo nên tâm. Danh quẩn sở hữu là yếu tố tạo nên tâm, cũng giống như chúng ta nói hễ có công nhân là hình thành được công ty. Nếu như không có công nhân thì không có hình thành được công ty. Chúng ta nhớ vậy. Rồi bây giờ đề cập đến sắc namarupa. Sắc là nhân sanh ra tâm đó. Sắc này có hai loại. Chúng ta nói sắc nội phần và ngoại phần. Sắc ngoại phần ở đây là ám chỉ cho aramana là cảnh. Còn nội phần ở đây tùy. Nếu như thức quẩn này mà nó thuộc về tâm nhãn thức, nhĩ thức hoặc tỷ thức không có sắc thần kinh nhãn cho đến sắc ý vật, sắc ý vật tâm mình nó sanh lên, tâm nhãn thức nếu không có con mắt thì tâm đó nó không sanh ở đâu được. Bây giờ một người đu mắt thì nhãn thức không sanh, một người điếc lỗ tai thì nhĩ thức không sanh, vâng vâng. Một người mà chết rồi, cái tim ngừng đập rồi thì lúc bây giờ tâm không có. Do vậy cho nên người ta nhờ tâm mà sanh lên nhờ sắc, tức là nhờ vào những sắc mà nó nương trú, chúng ta hiểu không? Còn nó nhờ vào danh ở đây, tức là nhờ các quẩn sở hữu tâm nó mới có mặt. Vì vậy cho nên chúng ta nói rằng vô minh duyên cho hành, hành duyên thức. Thức ở đây là ám chỉ cho cái thức quẩn tái tục, ám chỉ thức quẩn tái tục. Mà thức duyên danh sắc, thức này nó phải do có danh và có sắc nó mới sanh lên được. Chúng ta phải hiểu chưa đâu. Vậy được không? Rồi vô bản đi. Sao chưa? Nếu mà cho các vị mà chép 80 pháp thực tính mà chép luôn á, rồi về học thuộc lòng thì chúng ta hiểu gì cả? Chắc không. Do đó cho nên buộc lòng chúng ta phải nghe giảng, còn viết thì chúng ta viết tóm tắt rồi chấm xuống dòng. Chúng ta phàn ghi số nè, chấm xuống dòng. Tâm sở tâm sở có 52 thứ, có 52 thứ. Nhưng kể theo pháp thực tính thì chỉ nói đến 49 thứ. Nói 49 pháp. Pháp được rồi. Hả? Hả? 49. Không, đừng có kể là 49 tâm sở, mà 49 pháp thực tính của 52 tâm sở. Rồi có phải không? 1 49 hai chấm xuống dưới 1 hay là chúng ta để số 2 đi, số 2 đi. Bây giờ ở trên 1 đó là tâm, chúng ta kể 80 pháp mà 80 pháp, nhưng mà mỗi một đoạn tôi ngắt ngang tôi giới thiệu cái chặng nào thuộc về tâm sở, chặng nào thuộc về tâm tâm sở, chặng nào thuộc về sắc pháp, chặng nào thuộc về niết bàn, là 4 pháp chân đế. Nhưng mà buộc lòng chúng ta phải kể thứ lớp từ 1 cho đến 80 để thành 80 pháp thực tính. Cho nên hai chấm số dòng để số 2. Trình bày theo cái lối đó cũng được chứ không phải không. Tâm thì chỉ có một thôi. Còn nếu như mà chúng ta muốn trình bày cho nó rõ thì khi mà chúng ta nêu lên 50 thì dưới cũng để 50, rồi 28 chúng ta để 28, thì sau này nếu mà chúng ta muốn tìm coi có đủ hay không thì chúng ta chịu khó cộng, chịu khó chúng ta cộng. Còn nếu mà bây giờ chúng ta nêu số thứ tự thì khỏi cần cộng, mở ra mà thấy có con số 80 là biết 80 pháp đủ rồi. Hả, cái nào dễ? Chấm số dòng số 2. Hả? Số 2. Xúc tâm sở. Xúc tâm sở phải. Xúc tâm sở. Có 4 khía cạnh. Có 4 khía cạnh. Hai chấm số dòng gạch đầu dòng. Trạng thái của xúc tâm sở. Trạng thái của xúc tâm sở. Chạm cảnh là chạm cảnh. Phải tấn lên chiếc. Tiếng Pali này sao mà mở ngoặc đơn, phút sinh á, lạc thanh á, chữ khá đó là chữ V chứ. Sang khát tá. Sang khát. Sang khát tá ná. Sang khát tá ná. Thấy chưa? Chấm số dòng và đầu dòng. phận sự phận sự là làm cho căn cảnh gặp gỡ viết đi lên không, cuộc đời của Huệ Tấn đi lên. Gặp gỡ số hai, mẫu vật đơn đó, mẫu vật đơn tăng khắp tanh nát rát phát